người chính là Hoành Vũ Vương quốc Hải quân đại đô đốc. Ngoặc kép, nha, Cam Ninh nhất thời hưng phấn hoan hô bắt đầu. Nhìn xem rất vui Cam Ninh. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Thật tốt, thật quá tốt rồi. Nguyên lai, hết thảy đều chẳng qua là một đợt hiểu lầm mà thôi. Lục Tử Mị cũng không có phản bội thệ ước. Thế nhưng là, dù vậy, cái kia Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, lại là thế nào một chuyện đâu? Nhìn tới, có nhàn rỗi sau khi, hắn nhất định phải tiến về Thánh Dương Vương quốc, đi gặp một lần Lục Tử Mị. Hết chương.